Yêu Long Cổ Đế, chương 2775, Đại Quân Áp Cảnh. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cái gì, mắt thấy người này ấp a ấp úng bộ dáng. Thanh Lệ Vương chủ cái kia vốn là liền không nhiều tính nhẫn nại. Lập tức bị mài đi mất, nhanh lên chi tiết báo đến. Còn dám kéo dài, bổn vương tự mình ra tay đưa ngươi oanh sát. Nghe thấy lời ấy, cái kia hồi báo người biến sắc. Liền nói ngay, bẩm báo vương chủ, mới vừa biên cảnh chỗ có tin tức truyền đến. Tam hoàng tử cùng hộ quốc đại tướng quân đám người đã chạy tới. Đồng thời gặp mặt Phượng Hoàng vương chủ. Nhưng ai biết, ai ngờ Phượng Hoàng vương triều thực lực tăng lên quá mức đáng sợ. Có người ra tay, trực tiếp đem hộ quốc đại tướng quân thể xác oanh sát. Nguyên thần thì là bị đánh cho trọng thương. Phượng Hoàng vương chủ tướng hắn nhốt dâng lên. Cái gì, soạt một tiếng, Thanh Lệ vương chủ trực tiếp đứng lên. Bốn phía không ít trước kia cực kỳ thoải mái triều thần. Cũng đều tại đây khắc sắc mặt đại biến. Hai mắt trừng trừng, không thể tin được, hộ quốc đại tướng quân. Có thể xưng Thanh Lệ vương triều đệ nhất cao thủ tiên hoàng cảnh cường giả. Chết rồi, ngươi lại cho bổn vương nói một lần. Thanh Lệ vương chủ âm trầm muốn mạng. Hộ quốc đại tướng quân, hoàn toàn chính xác chết rồi. Cái kia hồi báo người hít một hơi thật sâu. Lại nói, Phượng Hoàng vương chủ cực kỳ tàn nhẫn. Căn bản cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng. Cũng không nghe lấy tam hoàng tử bất kỳ giải thích gì. Hắn hạ lệnh tựa như sấm chớp. Hộ quốc đại tướng quân tử vong trước đó. Căn bản đều chưa kịp phản ứng. Cái kia Hoàng Nhi đâu? Hoàng Nhi thế nào? Thanh Lệ vương chủ sắc mặt tái xanh, tam hoàng tử, hơi lưỡng lự, này có người nói, hộ quốc đại tướng quân sau khi chết, tam hoàng tử muốn nói rõ lý do, có thể Phượng Hoàng vương chủ hoàn toàn không cho tam hoàng tử giải thích thời gian. Đánh giết hộ quốc đại tướng quân vị siêu cấp cường giả kia xuất thủ lần nữa. Đem tam hoàng tử cho, đánh giết, oanh, Thanh Lệ vương chủ trên thân. Một cỗ lửa giận ngập trời bạo phát đi ra, tính cả cái kia nhất giai tiên hoàng cảnh khí tức, quét ngang xung quanh hết thảy, rất nhiều chỗ ngồi bị mạnh mẽ quét vỡ, những đại thần kia càng là lui lại mấy bước, vẻ mặt tái nhợt, phun ra ngụm lớn máu tươi, Thanh Lệ vương triều, hết thảy hai vị tiên hoàng cảnh tồn tại, cái thứ nhất, liền là trước đó hộ quốc đại tướng quân, cái thứ hai, thì là trước mặt vị này Thanh Lệ vương chủ. Không thể không nói, có thể làm một buổi sáng chi chủ, Thanh Lệ vương chủ tu vi, còn tính là còn có thể. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể giống như nay địa vị, chủ yếu vẫn là bởi vì bên trên đối mặt hắn coi trọng. Bằng không mà nói, vẻn vẹn nhất giai tiên hoàng cảnh, tuy nói hoàn toàn chính xác có thể tính là cường giả. Có thể trung đẳng tinh vực vẫn là có không ít. Như tất cả nhất giai tiên hoàng cảnh cũng có thể trở thành vì vương hướng chi chủ. Cái kia trung đẳng tinh vực vương triều, sợ là cũng không chỉ chừng này. Hèn mạt, Phượng Hoàng vương chủ, Tô Hàn tạp chủng, người đáng chết, Hoàng Nhi chính là bổn vương coi trọng nhất hài tử. Càng là tự mình ra mặt, mang theo ngàn vạn tiên tinh đi cùng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi lại là nói giết liền giết, đem bổn vương mặt mũi. Đem ta Thanh Lệ vương triều mặt mũi, thả ở nơi nào, mang theo tu vi chấn động chi ngôn, từ Thanh Lệ vương chủ trong miệng truyền đến, hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ, khí tức vẫn như cũ chưa từng thu lại, không cách nào hình dung lửa giận, giống như là cùng một chỗ giống như hòn đá, ngăn ở cổ họng của hắn bên trong, vô phương phát tiết, nhìn hắn cái này gần như điên cuồng bộ dáng, bốn phía một đám đại thần. Không một dám mở miệng, nhất là trước đó nịnh nọt cái vị kia, đã sớm núp ở mọi người sau lưng, không dám thở mạnh, giống như là không tồn tại một dạng, lập tức triệu tập Thanh Lệ vương triều chiến binh, bổn vương tự mình thống quân, đi chiếu cố thứ đáng chết này, Thanh Lệ vương chủ lại nói, nghe thấy lời ấy, mọi người tất cả đều sững sờ, vẫn là lão già kia đứng ra nói, vương chủ, không thể a. Phượng Hoàng vương triều bên kia, rõ ràng đã dùng đáng sợ tiền thuê thuê cường giả, liền hộ quốc đại tướng quân cũng không là đối thủ, bằng tu vi của ngài, đi cũng sẽ có nguy hiểm đó a, nghe nói lời ấy. Khó được, Thanh Lệ Vương chủ không có mắng hắn. Lão giả mở miệng, giống như là cho Thanh Lệ Vương chủ một cái hạ bậc thang. Hắn hỏi, vậy ngươi nói một chút, giờ phút này nên làm cái gì? Muốn cho bổn vương nuốt xuống một hơi này, tuyệt không có khả năng, tự nhiên không có khả năng, sợ là Phượng Hoàng Vương triều bên kia, cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lão giả hơi hơi trầm ngâm, nói, Phượng Hoàng Vương chủ sở dĩ sẽ ra tay với chúng ta. Rõ ràng không phải là bởi vì chúng ta xâm chiếm hắn cảnh vực sự tình, mà là bởi vì, chồng người sự tình, theo lão thần xem ra. Việc này không riêng gì Tam Hoàng tử một người gây nên. Người khởi xướng chính là Vân Đỉnh Vương Triều Lục Hoàng tử. Ngay tại lúc này, Vân Đỉnh Vương Triều cũng cần phải đứng ra mới là. Thanh Lệ Vương chủ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Hoàng Nhi bên kia phát sinh sự tình, Vân Đỉnh Vương Triều nhất định chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Mà lấy cái kia Mây Đỉnh Vương chủ tham sống sợ chết đức hạnh. Như biết Phượng Hoàng Vương Triều có cường giả tồn tại, nhất định sẽ căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, không thể nào, lão giả ngây ra một lúc, có chút không tin nói. Ngài trước đó không phải nói, chúng ta Thanh Lệ Vương Triều, còn muốn cùng Vân Đỉnh Vương Triều thông gia sao? Nói chuyện trước đó động não, đây không phải còn không có thông gia sao? Thanh Lệ Vương chủ cả giận nói, Hoàng Nhi đều đã chết, còn thế nào thông gia, nếu vô phương thông gia, cái kia Vân Đỉnh Vương Triều, còn sẽ quan tâm chúng ta bên này, có thể phục kích Phượng Hoàng Vương hậu sự tình, vốn chính là Vân Đỉnh Vương Triều Lục Hoàng tử đầu nói ra trước. Phượng Hoàng Vương chủ nhất định cũng biết việc này, lão giả lại nói. Cho dù là Vân Đỉnh Vương Triều giờ phút này cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, Phượng Hoàng Vương Triều cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cho nên ngay lập tức tới nói, tốt nhất vẫn là chúng ta hai đại vương triều hợp lại. Mới là thượng sách, nghe này, Thanh Lệ Vương chủ cũng là không tự chủ được nhẹ gật đầu. Sự thật xác thực liền là như thế, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Cho dù là Vân Đỉnh Vương Triều muốn rút người ra ra tới, cũng căn bản là không rút ra được, lập tức cho Vân Đỉnh Vương Triều truyền âm, để bọn hắn điều động cường giả cùng chiến binh, đầu tiên tới ta Thanh Lệ Vương Triều Hoàng Thành, sau đó từ nơi này xuất phát, nghênh kích Phượng Hoàng Vương Triều chiến binh. Thanh Lệ Vương chủ tạm thời bình tĩnh lại, nói tiếp, con có, cho Tường Thụy Hoàng Triều truyền âm. Để bọn hắn cũng điều động cường giả tới, liền nói ta Thanh Lệ Vương Triều, hội nghị trục tỷ tiên tinh làm đại giá, thỉnh Tường Thụy Hoàng Triều ra tay, như sát thần quân quân đoàn trưởng có thể qua tới, cái kia bổn vương lại thêm 10 ức tiên tinh. Nói chuyện thời điểm, Thanh Lệ Vương chủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nhức nhối. Hắn cũng không phải Phượng Hoàng Vương Triều, càng không có Phượng Hoàng Vương Triều nhiều tiền như vậy. Hơn 10 tỷ tiên tinh, lại chẳng qua là thỉnh Tường Thụy Hoàng Triều ra tay một lần mà thôi. Nếu không phải đến Thanh Lệ Vương Triều mối nguy thời khắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bất quá nghĩ đến Tường Thụy Hoàng Triều thực lực, còn có cái kia sát thần quân quân đoàn trưởng mạnh mẽ. Thanh Lệ Vương chủ tàn nhẫn nhẫn tâm, vẻ nhức nhối tất cả đều tan biến. Cùng một thời gian, tại Thanh Lệ Vương chủ liên hệ Mây Đỉnh Vương chủ, cùng với Tường Thụy Hoàng Triều thời điểm, Phượng Hoàng Vương hướng bên này, đã mang theo mang đại quân. Đè lên Thanh Lệ Vương Triều biên cảnh, thẳng đến trung tâm mà đi, căn bản không cần sử dụng bất kỳ truyền tống trận, dù sao nhân số quá nhiều. Lại giờ phút này ở vào chiến tranh thời khắc, sử dụng truyền tống trận, rõ ràng không thích hợp. Cách chương.